Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 497, Cửu Rễ Ma Thần Trụ. Một tiếng giống như đúc tiếng chó sủa từ một đầu uy vũ quân chủ cấp vảy bạc miệng báo bên trong phát ra, hơi có chút khác loại, nhưng lại cũng là phá vỡ lúc này đỉnh núi tĩnh lặng. Siêu siêu siêu, ngăn tại Ngô Địch trước mặt mấy thế lực lớn cường giả ngay đầu tiên hướng hai bên rút đi, vì Ngô Địch nhường ra một đầu xuôn sẻ đại đạo. Trên đỉnh núi những cái kia nguyên bản còn bình chân như vậy. Tính trước kỹ càng Trung Châu các thế lực cùng vạn yêu thú tộc các cường giả bây giờ gần như đồng thời tái mặt, sắc mặt so ăn con ruồi chết còn khó nhìn hơn. Ai có thể nghĩ tới nguyên bản hảo hảo đến ép hỏi hư không tiên điện truyền thừa sẽ gặp phải dạng này triển khai. Ai có thể nghĩ tới biến mất 7 năm người sẽ ở thời điểm này trở về. Lại có ai có thể nghĩ tới Ngô Địch cứ như vậy qua quýt bình bình leo núi mà lên. Trước đây căn bản không có quan ở đây nhắc nhở. Không có. Không ai có thể muốn lấy được. Giờ khắc này, những cái kia lúc trước hùng hổ dọa người. Một bộ Mạc Phàm không giao ra hư không truyền thừa liền tuyệt không có khả năng đi xuống bộ dáng. Các trong thế lực tâm bắt đầu thấp thỏm. 7 năm trước thương trên biển kia một trận đại chiến. Như cũ rõ mồn một trước mắt. Ở đây rất nhiều người tại thánh nhân thánh vực bảo vệ hạ đã từng nhìn qua cuộc chiến đấu kia vụn vặt. Chính là bởi vì tận mắt thấy qua. Cho nên đối với Ngô Địch mới có thể càng thêm kính sợ. Bọn hắn biết rõ thủy ma thần là như thế nào tồn tại. Nhất là tại ma thần đại lục giáng lâm về sau. Liên quan tới ma thần rất nhiều bí ẩn đều bị đem ra công khai. Trong truyền thuyết thủy ma thần, danh xưng bất tử bất diệt, sừng sững tại thần đạo đỉnh phong. Lúc trước cho dù là Hạ Thương chờ mấy tên đến thần liên thủ đều không thể đem chém giết. Đành phải bất đắc dĩ lựa chọn trấn phong. Nhưng mà như vậy dạng cường đại thủy ma thần, kết quả lại là chết tại Ngô Địch trong tay. Phá vỡ viễn cổ thần thoại. Không có ai biết Ngô Địch đến tột cùng là làm sao làm được. Mọi người biết đến chỉ có một điểm. Đó chính là Ngô Địch người cũng như tên. Là làm thế nhà vô địch. Cảnh giới của hắn cũng sớm đã sừng sững tại vạn cổ phía trên. Cái gì thế hệ trẻ tuổi. Cái gì từ thánh cảnh lão bối. Đương thời lấy không một người có thể tới đánh đồng. Đến thần cấp chiến lực. Hơn nữa còn là có thể diệt sát thủy ma thần đến thần đỉnh phong chiến lực. Dạng này cấp bậc nhân vật năng lượng lớn bao nhiêu? Chỉ cần Ngô Địch nghĩ. Cái nào sợ sẽ là đem chọn phiến đại lục thế lực. Vô luận là Trung Châu vẫn là vạn yêu thú tộc hoặc là cái khác bí ẩn địa khu. Tất cả đều chỉnh hợp vì một. Trở thành đại lục duy nhất vương cũng là nhẹ nhõm sự tình. Lại càng không cần phải nói chỉ là khu khu mấy cái thế lực. Chỉ cần phất phất tay liền có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt. Hiện tại. Những này thấp thỏm thế lực duy nhất may mắn chính là bọn hắn vẫn không có động thủ. Còn không có đối Mạc Phàm bọn người dùng sức mạnh. Nếu không nếu là vừa vặn bị Ngô Địch đụng lên. Như vậy thì thật là một điểm khả năng cứu vãn đều không có. Sự thật chứng minh, vận khí của bọn hắn rất tốt. Ngô Địch hôm nay tâm tình không tệ. Nghĩ đến tìm tiên dược nhóm ra tới uống trà. Hiện tại lại cùng các bằng hữu quen biết trùng phùng. Thật sự là một cái đáng giá chúc mừng thời gian. Bịch Ngô Địch trước mặt hư không vỡ ra. Mạc Phàm thông qua xuất quỷ nhập thần lớn hư không thuật cái thứ nhất xuất hiện tại Ngô Địch trước. Mạt, trực tiếp một cái gấu ôm. Tiếp theo là lại mập chỉ ít mấy chục cân. Tròn vò như cái viên thịt ngô ngày giảm. Thân hóa xe tăng, va chạm mà đến. Ngay sau đó là đường tiểu tam. Hạ hoàng bay, hạng thành. Cuối cùng là hạo nhân đạo sĩ béo, vô lương hòa thượng cùng hóa thành cao hơn 3 mét mập mạp đạt làm kết thúc công việc. Một bọn đại lão ra ôm cùng một chỗ, tràng cảnh quả thực có chút cay mắt, đồng thời cũng làm cho vệ tử liên. Mộ thanh trúc chờ nữ tử không tốt hơn tiến đến chen. Lão đại, ngươi trở lại rồi, ta nhớ đến chết rồi. Ngô ngày rằm vuốt một cái con mắt nói, ha ha ha ha, huynh đệ. Liền biết ngươi tai họa di ngàn năm, không sẽ cùng kia sợ hàng đồng quy vu tận. Hạo nhân đạo sĩ béo cười to, Ngô lão đại, chúng ta cũng đã chỉ là hơn 7 năm một chút xíu thời gian không gặp đi. Làm sao ngươi đột nhiên liền lợi hại như vậy? Còn có ngươi chảm ma thần hình tượng ta vậy mà bỏ qua. Thật sự là quá đáng tiếc. Mạc Phàm nói, bái kiến đến thần đại nhân. Một cái hùng vĩ thanh âm già nua ở trên đỉnh núi vang lên. Lập tức chính là che lại Ngô Địch Phương này đám người tiếng cười vui. Ngay sau đó cùng một câu nói như là núi kêu biển gầm. Từ đỉnh núi lan tràn đến chân núi. Giờ khắc này, phàm là tụ tập tại Lăng Vân Phong phụ cận các tu sĩ đều hướng về đỉnh núi Ngô Địch quỳ lại. Cho dù là những cái kia ẩn vào âm thầm, kiên trì sửng sốt không nhúc nhích các thánh nhân cũng đều là đối Ngô Địch hạ thấp người thi lễ. Chúng ái khanh bình thân, sẽ nói ra như thế tao bao. Muốn ăn đòn đương nhiên sẽ không là Ngô Địch. Đương phân biệt ra âm thanh kia là thuộc về hạo nhân đạo sĩ béo về sau. Một đám quỳ lạy các thế lực đại nhân vật cảm giác ngực một buồn bực. Suýt nữa phun ra một ngụm máu. Mẹ nó, còn có thể hay không muốn chút mặt. Chúng ta là đối ai hành lễ. Người trong lòng mình liền không có một chút so số sao. Đối với cái này hạo nhân đạo sĩ béo biểu thị. Không có. Một chút cũng không có. Không chỉ có không có. Đạo gia gần nhất còn tại mập lên. Bành trướng. Đứng lên đi. Ngô Địch lắc đầu. Không phải rất quen thuộc bị nhiều người như vậy quý. Kia đến thần đại nhân. Hôm nay chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi gặp nhau. Ngày khác nhất định tự thân đi Đông Thương bái phỏng. Một cự đầu cấp cường giả nói. Ừ, Ngô Địch gật đầu biểu thị đáp ứng. Lập tức. Người trên núi nhóm như được đại xá, liên tục không ngừng liền muốn chạy trốn. Nhưng mà đúng vào lúc này, chậm đạo sĩ béo đưa tay ngăn cản. Chúng thế lực lập tức sắc mặt tối đen. Rất muốn đem cái này đều ở thời khắc mấu chốt náo yêu mập mạp chết bầm nện dừng lại. Ngày hôm nay, huynh đệ chúng ta muốn ở chỗ này tụ hội. Thiếu mấy cái bưng trà đổ nước rót rượu. Ừ, ngươi. Còn có các ngươi những cái này thánh nữ. Toàn bộ lưu lại cho huynh đệ chúng ta bồi tử vui a, đạo sĩ béo hắc hắc hèn mọn cười một. Tiếng, lập tức, những cái kia bị điểm đến tên người trẻ tuổi lập tức tái mặt. Nhất là một chút mỹ mạo thiếu nữ. Về phần một chút đức cao vọng trọng lão bối càng là khí dâu ria đều nhếch lên đến. Nhưng là không có cách, không dám nháo sự, đành phải kiên trì lưu lại. Đối với cái này, Ngô Địch ngược lại là không có cái gì đặc thù biểu thị. Từ bạc bên trong lấy ra một loạt yến hội nguyên liệu nấu ăn. Dụng cụ, ngay tại lúc Ngô Địch chuẩn bị khởi công đến cực điểm. Chợt từ xa xôi phía đông nam vị thổi qua một đạo tà khí. Khiến Ngô Địch trong nháy mắt cảnh giác. Lại sau đó là trình diện các thánh nhân nhóm thứ hai cảm ứng được. Sau đó mới là nhân đạo trong lĩnh vực tu sĩ. Cái hướng kia là rượu nếp bách hoa cốc. Hứa vui nói khẽ. Ừ, Ngô Địch gật gật đầu. Nói, ta đi xem một chút. Nói xong, Ngô Địch trực tiếp vừa sải bước ra. Chỉ một thoáng như là đầu chuyển tinh di. Hết thảy cảnh vật đều bị ném ở sau lưng hắn. Theo ma khí đầu nguồn, Ngô Địch không có một tơ một hào do dự trì hoãn. Thoáng qua chính là vượt đã qua hơn nửa trong đó châu khoảng cách. Thấy được quen thuộc cảnh vật, lúc này bách hoa cốc tiểu thế giới giới bích đã bị đánh xuyên. Không còn tồn tại, từ ngoại giới cũng có thể thấy rõ ràng trong đó cảnh tượng. Đầy trời kinh khủng thiên lôi bên trong, rượu nếp váy áo nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, sinh mệnh chi hỏa phiêu diêu. Lúc nào cũng có thể vẫn lạc cùng trời cướp bên trong. Mà cũng đúng lúc này. Liền cùng to lớn phảng phất có thể thông thiên triệt địa cây cột hoành không xuất thế. Mỗi một cây trụ bên trên đều khắc rõ một kinh khủng ma thần. Kia là trọn vẹn 9 cái ma thần trụ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.